Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu đứng dậy, hai tay siết chặt, gồng mình cúi người trước Khâu Đông Thanh. Ông Khâu, ông đã đánh giá cao tôi rồi, tôi tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì không đúng mực với ông Văn. Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Không kết hôn, Khâu Đông Thanh trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kết luận, không thể được. Hướng Hướng không phải một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường bình thường. Từ nhỏ, cậu ấy đã chịu quá nhiều cú sốc và thiếu thốn. Cậu ấy nhất định cần một mái ấm hạnh phúc, ấm áp để chữa lành những tổn thương thời thơ ấu. Lúc này, Khâu Đông Thanh hoàn toàn đứng ở góc độ của một bậc trưởng bối quan tâm đến Văn Minh mà cảm thấy như vậy. Sau đó, ông không tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Giang Tổng không cần căng thẳng, chỉ là tán gẫu thôi. Nghe nói Hướng Hướng có một nhà máy ở đây, tôi tình cờ đi qua, muốn đến xem một chút để gia đình yên tâm. Giang Chiêu Chiêu trong lòng như rơi xuống vực thẳm, nhìn xem, chỉ cần đảm bảo không liên quan đến Văn Minh thì chủ đề cũng không còn quá căng thẳng. Cô ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đã thoát nạn. Khâu Đông Thanh trong lòng nghĩ, cô gái này thật sự không thích chủ đề kết hôn, thật đáng tiếc. Ông Khâu muốn tìm hiểu gì? Hay là ông vào xưởng tham quan thử, cứu tôi với. Khâu Đông Thanh, người đã dành cả đời trong quân đội, vốn không hề có ý định tham quan nhà máy. Ông cố gắng hỏi một vài câu hỏi rất sơ sài, cuối cùng xin một bản báo cáo tài chính mà thực tế có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng rồi rời đi. Giang Chiêu Chiêu giữ vững tinh thần trả lời những câu hỏi hiển nhiên đó, trong lòng ngày càng chắc chắn, ông Khâu này đến đây chỉ để cảnh cáo cô mà thôi. Văn Minh là con cưng của trời. Là báu vật của hai gia đình. Chỉ cần lộ ra một chút thông tin, ngay lập tức sẽ có người đến gõ vào đầu cô và nhắc cô tỉnh táo. Chỉ cần một người nào đó, chẳng hạn như cựu vệ sĩ, đã đủ để khiến cô phải tự nhủ mình nên rút lui. Giang Chiêu Chiêu gần như giống như một cái xác không hồn, cung kính tiễn ông lên xe, nụ cười nhã nhặn trên mặt không để lộ một chút sơ hở nào. Cô không quay lại nhà máy, mà kiệt sức trở về văn phòng. Cô ngã xuống sofa, nhớ lại hơi ấm từ phía sau ôm lấy mình tối qua. Văn Minh, trong tình trạng lơ mơ vì sốt cao, đôi tay khô nóng của anh đặt lên eo cô. Lên phía trên, nơi những đường cong mềm mại và đầy đặn khiến anh say mê. Xuống phía dưới, nơi phẳng phiu, săn chắc, mà trên thế gian này chỉ Văn Minh biết rằng Giang Chiêu Chiêu như được làm từ nước. Người đàn ông này đối xử với cô không tệ, dường như đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Nhưng anh đã quen với vai trò người ở trên, không bao giờ phải đưa ra lựa chọn. Vậy nên, Văn Minh tiến cả lên và xuống, trong khi anh đã uống thuốc hạ sốt và thuốc an thần, trong trạng thái ý thức mơ hồ. Anh chỉ yêu cơ thể của cô. Giang Chiêu Chiêu nghĩ, anh thích cơ thể cô về mặt sinh lý. Giang Chiêu Chiêu nghĩ, Giang Chiêu Chiêu vò đầu, bất lực đấm nhẹ vào chiếc gối dựa trên sofa. Thật hèn nhát, sự nghiệp của anh che giấu cô, thật hèn nhát. Xuất thân của cô không thể đề cập đến, thật hèn nhát. Cô lại giống như mọi khi, biến nỗi uất hận thành động lực. Cô cúi xuống bàn làm việc, xem xét các phương án, kiểm tra các ngân sách, hồi đáp các email. Cho đến 5 giờ chiều, gần đến giờ tan ca, cửa văn phòng của cô bị gõ, cô tưởng là Lý Sảng. Hôm nay cô không cần làm thêm giờ, một lúc nữa đến giờ thì tan ca nhé. Không cần đợi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nam trầm ấm, đầy quyến rũ. Người đàn ông của em vẫn đang ở nhà ốm. Em định ở đây làm việc quên cả ngủ nghỉ à? Giang Chiêu Chiêu nắm bút hơi run, không ngẩng đầu lên. Em vẫn chưa xong việc. Văn Minh cúi đầu bật cười một tiếng. Anh bước vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa mà sáng nay ông Khâu đã ngồi. Anh có biết không? Anh có biết gia đình đã cử người đến cảnh cáo cô không? Có phải anh đến để nhận lỗi không? Cô không chấp nhận điều đó. Văn Minh nhạy bén nhận ra, khi cô cầm bút ký để phê duyệt, dường như có chút tức giận. Anh ngủ đến 10 giờ sáng, bên cạnh giường chỉ còn lại một không gian trống, có mùi hương vẫn còn sót lại. Bác sĩ đã đến kiểm tra, nhiệt độ đã bình thường, nhưng cơ thể vẫn hơi yếu. Anh ôm đầu còn hơi choáng váng dậy, đi dạo một vòng trong phòng khách, vườn và nhà bếp. Xác nhận chỉ có giúp việc, bác sĩ và người làm vườn ở nhà cùng với anh. Văn Minh lấy điện thoại, có 137 tin nhắn chưa đọc. Rất tốt, không có tin nào từ đồng chí Tiểu Giang hoặc Bright. Rõ ràng tối qua cô còn rất quan tâm đến anh. Trong một văn phòng nhỏ, có hai người, một người bận rộn trước bàn làm việc, một người ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng gõ gõ tay vào tay vịn, chơi điện thoại. Cửa sổ mở, mặt trời lặn, gió từ biển thổi vào ngày càng mạnh, cửa chớp kêu lên từng đợt. Nhưng không khí trong phòng sao lại cảm thấy càng ngày càng ngột ngạt. Văn Minh nhạy bén, ở phía trước bên trái, có dấu hiệu của cơn bão sắp đến. Anh cố gắng làm dịu bầu không khí. Em làm như vậy có thấy mệt không? Có cần anh tìm ai đó đến giúp không? Keng, âm thanh bút ký bị ném mạnh xuống giấy tờ. Anh hơi bất ngờ mở mắt, đụng phải ánh mắt của cô. Trong mắt cô có vẻ như có lửa, lại cũng như lạnh lẽo. Ý gì đây? Đôi môi của cô bất giác cong lên một chút, tạo thành một đường vòng nhẹ nhàng hướng xuống. Cánh mũi cô phập phồng nhiều hơn bình thường, đôi mắt hồ ly tròn xoe, hàng mi dày nếp gấp lay động, như đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Văn Minh biết trong lòng cô không thoải mái, cố gắng an ủi cô. Em cần nghỉ ngơi, anh đang nói cái gì vậy? Cô không cần nghỉ ngơi, cô cần làm việc, đúng vậy. Giang Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, công việc này là anh ban cho em. Anh bảo em nghỉ, tất nhiên em phải nghỉ. Cô nói, ban, Văn Minh nhíu mày, Chiêu Chiêu, bình tĩnh lại. Đừng nói những lời như vậy. Lời nào, Văn Tổng, công việc chỉ như thế này mà em đã phải kêu mệt. Anh không mệt à, nghe nói, anh có một đế chế thương mại mà. Con người của anh dao động, như thể đột nhiên hiểu được cơn tức giận của cô từ đâu mà có. Không phải vì cao trí, mà vì anh cố gắng giải thích. Đúng vậy. Chiêu tế, là của anh định tìm một thời điểm thích hợp để nói với em. Hừ, thời điểm thích hợp, nghe nói, khi Giang Song phát hiện người yêu nhiều năm của mình, Cao Chí, đã có giấy chứng nhận kết hôn từ 3 năm trước, Cao Chí cũng đã biện minh như vậy. Anh muốn nói với em, nhưng mãi không tìm được thời điểm thích hợp. Chờ đã, Chiêu tế, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, biểu tượng mới của quốc nội, dẫn đầu thị trường toàn cầu. Là Chiêu tế đó sao? Mắt cô tròn xoe hơn, cười lạnh, sao dám quấy rầy Văn Tổng chứ? Anh không cần phải mở miệng, sẽ có người tự nói cho em biết. Trong câu nói đó có bầu không khí không đúng, Văn Minh nhạy bén hỏi, ai nói cho em biết? Anh nheo mắt, ánh mắt từ sau kính ánh lên sự nguy hiểm. Anh tiến lại gần, Giang Chiêu Chiêu ngẩng cằm lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cằm cô nhọn và thẳng, một chút thịt mềm săn chắc, rất trẻ con. Giọng cô trầm xuống, ánh mắt cũng lấp lánh một nỗi buồn. Anh vốn có những tiểu thư danh giá ở Bình Đô Môn đăng hộ đối với mình đúng không? Bố mẹ họ thành đạt, gia sản dồi dào, quan hệ giữa hai bên thân thiết. Chiêu Chiêu, ai đã nói với em những điều đó? Anh tiến lại gần, không để cô tiếp tục nói những lời vô lý. Đôi chân dài của anh vòng qua bàn làm việc của cô, cánh tay gạt nhẹ mọi thứ trên bàn. Hai tay khẽ nâng cô lên. Ôm cô mùi lên mặt bàn. Cách chương.